Chương 304, Ngân Nhu Giác. Thạch Tiểu Nhạc một bước bước vào 500m phạm vi bên trong, lập tức cảm giác được, lực lượng cường đại từ bốn phương tám hướng vọt tới, chui vào lỗ chân lông, giống như là muốn đem cả người hắn no bạo. Hơi bình ổn một cái, hắn đi về phía trước. To lớn kỳ vĩ Ngân Nhu Giác gần ngay trước mắt, chu vi là đen nghịt đám người, nhìn kỹ lại, tất cả đều là khí chất khác nhau người trẻ tuổi. Ngân Nhu Giác trận pháp cực kỳ cổ quái. Vừa rồi chui vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể lực lượng, có thể biết khác hắn cốt linh, cho nên một khi tuổi tác vượt qua 30 tuổi, liền sẽ bị bài xích ra ngoài. Đi qua không phải là không có phong trần bảng cao thủ muốn khiêu chiến cái này một quy tắc, kết quả trực tiếp bị trận pháp chi lực chấn động đến phủ tạng lệnh vị trí, trọng thương ngã gục. Từ đó về sau, lại không có người dám nếm thử. Đương nhiên, tiến vào Ngân Nhu Giác phạm vi người trẻ tuổi, cũng không thể vĩnh viễn đợi ở chỗ này. 3 ngày thời hạn vừa đến, ngươi không muốn đi cũng sẽ bị trận pháp đẩy đi. Ngân Nhu Giác thủ tầng, thỉnh thoảng quang mang lóe lên, mỗi một lần đều sẽ có người từ đó đi ra, hoặc là hăng hái, hoặc là sắc mặt không cam lòng. Mau nhìn, Tiêu Giao Môn Tiêu Giao Kiếm Khách đi ra. Tiêu Giao Kiếm Khách chính là thứ 2 cấp bậc tuấn kiệt, không biết hắn leo lên tầng thứ mấy lần theo tầm mắt mọi người. Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy một vị dáng người trung bình áo trắng kiếm khách, nhìn hai chừng 15 tuổi. Huyền khí thất trọng tu vi. Đại Lương Châu Giang Hồ, lấy Lạc Nhật Tiểu Kiếm Hầu, Tiểu Quyền Vương cùng Thần Phong Công Tử 3 người cầm đầu, leo lên Ngân Nhu Giác tầng thứ 4 tuấn kiệt là thứ nhất cấp bậc. Kế tiếp là lấy Trịnh Đan, Đào Tinh Vũ bọn người đại biểu thứ 2 cấp bậc. Tiêu Giao Kiếm Khách có thể cùng Trịnh Đan hàng ngũ đặt song song, chứng minh thiên tư 10 điểm không tầm thường. Vương Huynh, như thế nào một vị cùng Tiêu Giao Kiếm Khách quen biết người trẻ tuổi hỏi? Ngân Nhu Giác 4 tầng trở xuống, coi như leo lên cũng sẽ không có bất luận cái gì biểu hiện. Tiêu Giao Kiếm Khách miễn cưỡng một người, nói, vẫn là tầng thứ 3. Không ít người nghe được khỏe miệng co giật. Có thế đến GN Ngân Nhu Giác người trẻ tuổi, cái nào không phải trong trăm có một, tại riêng phần mi nhờ địa bàn xương tôn cùng thế hệ, nhưng vượt qua 9 thành người, liền tầng thứ 3 bên cạnh đều sợ không tới. Người ta ngược lại tô thở, còn ghét bỏ tầng thứ 3. Hơn hết nghĩ tới Tiêu Giao Kiếm Khách danh khí cùng thiên phú, đám người lại đều bình thường trở lại. Ai, tờ hờ tờ là người so với người, tức chết người. Nếu là ta có thể leo lên tầng thứ 3, sư phó nhất định hội thành trưởng môn vị trí truyền cho ta. Một cái mặt tròn thiếu niên lắc đầu, trông thấy bên cạnh Thạch Tiểu Nhạc, như quen thuộc địa hỏi, huynh đài, ngươi rất lạ mặt, hẳn là lần đầu tiên tới sao? Thạch Tiểu Nhạc gật đầu. Đu nở dê vở y a Ngân Nhu Giác bên trong khảo nghiệm 10 điểm cổ quái, mỗi người đối mặt cũng khác nhau. Lần thứ nhất xông, tâm tính nhất định phải bày ngay ngắn, coi như dừng ở tầng thứ nhất vậy không có việc gì. Cần biết ngoại trừ cao cấp nhất mấy vị kia, liền xem như thứ nhất ngăn rất nhiều tuấn kiệt, cũng là xông nhiều lần mới dần dần thích ứng. Mặt tròn thiếu niên 10 điểm nhiệt tình địa đề điểm Thạch Tiểu Nhạc, lại tiếp tục cười khổ nói, hơn hết cũng chỉ có cái kia chút thứ nhất ngăn tuấn kiệt. Mới có bản lĩnh nhanh chóng điều chỉnh mình, những người khác không so được. Đi qua, mặt tròn thiếu niên mặc dù không phải hạ người tâm cao khí ngạo, nhưng khó tránh có chút thiên tài kiêu ngạo. Hiện tại, hắn đã bị đả kích đến thương tích đầy mình. Đều nói cường trung tự hữu cường trung thủ, cái này tại Ngân Nhu Giác đạt được rất tốt thể hiện. Ở chỗ này, chỉ có nhất kinh tài tuyệt diễm thiên tài, mới có thể có đến những người khác chú mục. Đang khi nói chuyện, phía trước tiếng ồn ào nổi lên bốn phía. Đây không phải là Trạm Tâm Kiếm Trịnh Đan sao? Còn có Bạo Vũ Đao khách giải đông. Hai người này ra ra vào vào, đã lưu tại nơi đây 1 tháng, xem ra không so với cao thấp, ai cũng không sẽ rời đi. Không ít người lộ ra xem kịch vui biểu lộ. Ai cũng không biết Trịnh Đan cùng giải đông là như thế nào kết thù kết toán, chỉ biết là hai người một khi gặp được, cái gì đều muốn điểm cái thắng thua. Hết lần này tới lần khác hai người lại đều là thứ 2 cấp bậc tuấn kiệt, hết sức hút người nhãn cầu. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, hai người đồng thời đi ra. Bọn hắn vẫn là đứng tại tầng thứ 3. Ân đột nhiên, Chính Đan bước chân dừng lại, nhìn thấy người nào đó. Làm đối thủ cũ, giải đông thời khắc chú ý đến hắn, lần theo ánh mắt của hắn, cuối cùng rơi vào một vị áo xanh trên người thiếu niên, nói, làm sao, ngươi biết Chính Đan nói, không tính quen người quen. Rất lợi hại giải đông rất rõ ràng, có thế bị Trịnh Đan gọi người quen, nhất định là hắn âm thầm bội phục người. Hẳn là so ngươi ta cộng lại còn lợi hại hơn một điểm. Trịnh Đan lời nói, Lệnh Giải Đông biểu lộ đại biến, chợt mới cười lạnh nói, giả vờ giả vịt, nên không phải là vì chèn ép ta, cố ý nâng lên đối phương A Trịnh Đan từ chối cho ý kiến. Ở đây người bên trong, không có người so với hắn hiểu rõ hơn Thạch Tiểu Nhạc nội tình. Nói giỡn, trước Phong Vân Tiểu Kiếm Hầu một bước lĩnh ngộ kiếm tâm, niên kỷ vậy cùng đối phương không sai biệt lắm, phần này thiên tư, nhanh so sánh Lạc Nhật Tiểu Kiếm Hầu đi. Về phần hắn nói mình cùng Giải Đông cộng lại vậy so hơn hết Thạch Tiểu Nhạc, thật có điểm cố ý gièm pha ý tứ. Chí ít luận thực lực, Thạch Tiểu Nhạc khẳng định đánh không lại hắn liên thủ với Giải Đông. Thạch Tiểu Nhạc vậy nhìn thấy Trịnh Đan, hướng hắn gật đầu ra hiệu, nhưng không có tiến lên chào hỏi, mọi người vốn là không quen, không cần thiết tận lực chứa quen. Ngân Nhu Giác một lần có thể chứa được 10 người khảo nghiệm, tăng thêm tất cả mọi người là nổi danh tuấn kiệt, hai to mặt lớn, đương nhiên không hội xuất hiện trên ngang, trong ngắn hạn liên tục nhập tháp mấy lần hiện tượng. Ước chừng một lúc lâu sau, đám người càng thêm hoành động, ngay cả cá biệt thứ hai cấp bậc thiên tài đều nhìn sang. Sư huynh, ủng hộ. Mấy vị thiếu nữ, đứng tại một vị khí chất thoải mái trước mặt người tuổi trẻ, vì hắn cổ động. Chính là từng tại trong khách sạn, ngồi tại Thạch Tiểu Nhạc bàn bên mấy vị kia thiếu nữ. Yên tâm đi, lần này ta có nắm chắc. Người trẻ tuổi lòng tin 10 phần, quay người cùng mặt khác 9 người đi vào Ngân Nhu Giác. Phiêu Miếu phái đệ nhất thiên tài Trương Tư Lâu, hắc hắc, hắn sống so với ta nhóm mệt mỏi nhiều. Giải Đông hai tay lấy đao trụ địa, âm thầm lắc đầu. Phiêu Miếu phái một mực là Đại Lương Châu đỉnh tiêm thế lực, tự nhiên không cho phép thế hệ tuổi trẻ thua danh tiếng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác đụng phải thiên tài thịnh hành niên đại, có thể nghĩ, Trương Tư Lâu chịu đựng biết bao nhiêu áp lực. Vô ý thức, Giải Đông nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Phía trước mấy lần ra tháp, Trịnh Đan đều sẽ tìm cái chỗ yên tĩnh, cảm ngộ tiêu hóa, lần này lần đầu tiên lưu tại nơi đây. Trực giác nói cho Giải Đông, nguyên nhân xuất hiện ở cái này trên người thiếu niên. Tiểu tử, có thể được đến Trịnh Đan cao như vậy đánh giá, ta ngược lại muốn xem, ngươi có bao nhiêu cân lượng. Nhập tháp người lần lượt đi ra, cuối cùng chỉ còn lại có Trương Tư Lâu. Đế tử Phiêu Miếu phái mấy vị kia thiếu nữ, phương tâm đều sụt mã bắt đầu. Ngân Nhu Giác bốn phía tuấn kiệt nhóm, phần lớn vậy tại quan sát. Một đoạn thời khắc, quanh Ngân Nhu Giác tầng thứ tư, đột nhiên bạc quang đại tác, đâm rách hơi có vẻ lơ mơ hoàng hôn, cho dù tại phía xa ngoài ngàn mét cũng có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Sư huynh thành công, hắn leo lên tầng thứ tư vị sư tỷ kia lớn tiếng hét dầm lên, kém chút mất dáng vẻ. Cái khác chúng nữ, bao quát mặt trứng ngông thiếu nữ ở bên trong, cũng là mặt mũi tràn đầy vui sướng. Không hổ là Phiêu Miếu phái đệ nhất thiên tài, đây chính là Ngân Nhu Giác tầng thứ tư A, từ xưa đến nay, chỉ có 13 người leo lên qua. Thế hệ này quần anh sáng chói, vậy chỉ có chút ít mấy người hoàn thành cái này một hành động vĩ đại. Kể từ hôm nay, Trương Tư Lâu cũng chính thức thành là thứ nhất cấp bậc tuấn kiệt. Không biết kế tiếp sẽ là ai ngươi suy nghĩ nhiều, hiện tại có cơ hội leo lên tầng thứ tư. Đều leo lên. Tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, lại không hội xuất hiện nhân kiệt bậc này, chí ít Đại Lương bản thổ không có. Hiện tại muốn mong đợi, liền là ba đại thiên tài năng không thể leo lên tầng thứ 5. Như thế, đám người vừa khiếp sợ, vừa là hâm mộ. Thành công Giải Đông kinh ngạc sau khi, có chút khó chịu. Ngân Nhu Giác khảo nghiệm là tư chất không giả, nhưng nói chính xác hơn, là khảo nghiệm năng lực thực chiến. Nói một cách khác, cùng cảnh giới Trương Tư Lâu, hiện tại đã mạnh hơn hắn. Trương Tư Lâu vừa ra tới, lập tức hấp dẫn toàn trường nhìn chăm chú. Rất nhiều người chú ý tới, hắn ngưng trọng sắc mặt đều chậm lại hơn phân nửa. Rốt cục đến phiên chúng ta, huynh đài, đi vào Trung A trước người không còn, lại gặp phần lớn người tất cả đều bận rộn chúc mừng Trương Tư Lâu, mặt tròn thiếu niên hướng Thạch Tiểu Nhạc một nhún vai, rất có điểm không người hỏi thăm, đồng bệnh tương liên hương vị. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, hắn đã có chu tờ không thể chờ đợi. Một nhóm 10 người tiến vào trong tháp, ngoại trừ mấy vị người hữu tâm, căn bản không người chú ý ngươi, hẳn là có thể đến tầng thứ tư A Trịnh Đan nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc bóng lưng, âm thầm phỏng đoán đường. Người kia mặt trứng ngông thiếu nữ kỳ thật sớm liền thấy Thạch Tiểu Nhạc, giác quan thứ 6 lần nữa nói cho nàng, đối phương tuyệt không đơn giản. Thạch Tiểu Nhạc vừa đi vào Ngân Nhu Giác tầng thứ nhất, trước mắt chàng cảnh lập tức biến. Nghe nói ở chỗ này mỗi người chịu đựng khảo nghiệm đều không giống nhau dạng, hắn rất tò mò đối đãi tiếp xuống phát sinh sự tình. Rất nhanh, trong bóng tối truyền đến ầm ầm tiếng vang, ngay sau đó từng khối nặng 10 cân đá rơi trống rông sinh ra, mật không thấu phong, như mưa to đột nhiên nện xuống. Loại công kích này, đừng nói huyền khí tứ trọng, liền là huyền khí lục trọng, thậm chí thất trọng cao thủ đều hội luống cuống tay chân, nhất định phải phí một phen kình mới có thể thoát khỏi. Đứng tại chỗ không động, Thạch Tiểu Nhạc rút kiếm ra khỏi vỏ, vô số thanh dương kiếm khí đem đá rơi đánh nát. Hắc ám tán đi, phía trước xuất hiện một cái làm bằng đá thang lầu. Thạch Tiểu Nhạc leo lên tầng thứ hai. Tầng thứ hai, biến thành lửa thế giới. Toàn bộ không gian phảng phất một cái lò nung lớn, thỉnh thoảng có hỏa thú xông ra, đem không khí thiêu đến suy suy rung động. Tầng thứ nhất thế công, đối ứng là huyền khí lục trọng cao thủ, tầng này, biến thành huyền khí thất trọng. Thạch Tiểu Nhạc có chút minh bạch. Có lẽ Ngân Nhu Giác nhằm vào mỗi người khảo nghiệm khác biệt, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, đến cuối cùng, vẫn là chiến lược khảo nghiệm. Không tâm tư lãng phí thời gian, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm vung ra, dày đặc thanh dương kiếm khí trực tiếp rảo đi hệ tờ hỏa diễm. Tầng thứ ba, vô số bọt nước bước lên mà đến, cường độ chi lớn, liền trong giang hồ huyền khí bắt trọng cao thủ đều muốn sợ hãi, đặt ở Thanh Tuyết Châu, có thể so với huyền khí cựu trọng cao thủ. Một kiếm, bọt nước diệt. Khi Thạch Tiểu Nhạc đặt chân tầng thứ tư lúc, Ngân Nhu Giác ngoại bộ lại lần nữa quang mang đại tác, chiếu sáng bốn phương tám hướng. Chuyện gì xảy ra cái này, lại có người leo lên tầng thứ tư ai, đến cùng là ai? Rất nhiều người còn đang chờ đối đai chúc mừng Trương Tư Lâu, đột nhiên bị đánh gãy, từng cái ngẩng đầu, thần sắc chấn động, kêu to ra tiếng. Nhiều người hơn nhìn qua tầng thứ tư, phảng phất nghị thâu qua bề ngoài, thấy rõ người bên trong. Chính đan hít một hơi thật sâu, tận quản sớm có đoán trước, nhưng đương sự tình phát sinh thời điểm, vẫn là để hắn không cách nào bình tĩnh. Người bộ dáng, nên sẽ không. Tờ hờ ớt tờ là hắn á giải đông mắt trợn tròn, vẫn là không dám tin hỏi hướng Chính Đan. Xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.